Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319, khi cố sự trở thành truyền thuyết. Sắc trời đã đến hoàng hôn. Ngân Hà tịnh không, nhưng là từ luống ruộng bên trên rời đi đám tiểu đồng bạn lại hưng phấn dị thường. Kịch đèn chiếu phim đã kết thúc. Khi cô từ hai con mắt bên trong quang mang tiêu thất thời điểm, đám tiểu đồng bạn đều đã đứng lên. 10 phần thành công, nhìn rất đẹp, hết sức kích động. Tại giải trí thiếu thốn, thậm chí không quá cần thượng cổ niên đại, loại này thuyết thư một dạng cố sự giảng thuật, bọn hắn từ chưa từng nghe qua. Trước kia, bộ tộc lão tộc trưởng, hay hoặc là vu sư bọn hắn, ngồi tại đống lửa trại phía trước, cùng mọi người lật qua lật lại giảng bộ tộc đi qua cố sự. Nên như thế, lão tộc trưởng bọn hắn giảng thuật cố sự là có hạn, mà còn có một ít nhàm chán. Mọi người ưa thích nghe là đại nghệ xạ Nhật loại kia nhân vật anh hùng cố sự. Cho nên khi Xích Phương Thị đi tới mảnh này lạ lẫm đất đai bên trên lúc, tộc trưởng vì cho mọi người động viên, giảng thuật đại nghệ xạ Nhật sự tình. Tại bọn hắn cái niên đại này, đại nghệ xạ Nhật sự tình liền phát sinh ở vài thập niên trước. Bọn tiểu bối có lẽ chưa từng gặp qua, mà đối với người thế hệ trước tới nói, kia là chân thật thiên tai kinh lịch, đem thiên hạ đều đốt cháy lên. Khi sơn dã đều kém chút hóa thành cho tàn, khi hoài thủy đều cơ hồ khô cạn, khi cái kia 10 cái mặt trời diễu võ dương oai thời điểm, làm đại gia ký thác tại những cái kia cường đại thần nhân có thể che chở bọn hắn thời điểm, có một cái nhân tộc động tác, so những này thọ mệnh đã lâu luyện khí sĩ, thần nhân còn phải càng nhanh. Đại nghệ là Sơn Hải bên trong nhân tộc tinh thần hóa thân. Mỗi cái bộ tộc người thế hệ trước đều biết hắn công tích. Mà loại này tinh thần lý nên bị kế thừa lên. Liên đới lấy đã từng khiêu chiến mặt trời, toàn bộ nổi danh người, hạng người vô danh, nổi danh, giống như đuổi theo mặt trời khoa phụ. Vô danh, giống như đại nghệ đã từng hồi ức qua. Cái kia được đặt tên là Tấn, phàm nhân. Có vài người bỏ mình mà danh Thùy Thiên Cổ, có vài người yên lặng vô thanh, nhưng lại để cho càng nhiều người đứng lên, có can đảm phản kháng, thiêu thân lao đầu vào lửa, vô dụng cái chết, nhưng mà nếu như bươm bướm đủ nhiều, lửa cũng là có thể dập tắt. Dưới trời sao viễn cổ đồng thoại bị một lần nữa suy diễn. Cộng công cố sự khoảng cách mọi người cũng quá xa, cái này cộng công gọi là Khang Hồi. Chính là năm đó đụng gãy Bất Chu Phụ Nguyên Tử Chi Sơn cường đại nhân vật. Cảm ơn ngươi. Tượng nhìn xem mọi người kích động thảo luận, mà còn hưng phấn hình dạng. Ở thời điểm này, trong lòng không khỏi xuất hiện một loại cảm giác tự hào. Hắn lại nhìn về phía Thái tử Trường Cầm. Lúc này men chung người chưa tan, tượng rất kích động hướng Thái tử Trường Cầm nói lời cảm tạ. Mà còn tại suy nghĩ sau đó, cẩn thận từng ly từng tí, lại có chút khẩn trương hỏi thăm, ngươi là ở xa tới, hích sao? Nếu như ngươi không phải bề bộn nhiều việc mà nói, có thể giúp ta tham gia mấy ngày sau đại thu tế sao? Tượng cẩn thận tổ hợp ngôn ngữ, nhưng nói ra mà nói thật sự là có một ít khó chịu. Nhưng mà Thái tử Trường Cầm không có để ý những chi tiết này. Ngược lại là cười nói, tại rất nhiều bộ tộc trước mặt suy diễn cổ lão cố sự sao? Ta đương nhiên rất tình nguyện. Quá tốt rồi. Tượng kích động phải bay lên. Thời gian đến lúc này, cái kia cực thiện ca múa người rốt cục bị tượng tìm được. Vân tái cho chuỗi nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, đại thu tế sau đó liền có thể giao nhiệm vụ, tượng chính là nghĩ như vậy. Hùng Đào bọn họ đi tới, đối tượng giơ ngón tay cái lên. Tượng, không nghĩ tới ngươi thật đúng là làm ra lợi hại đồ vật a. Hùng Đào hơi xúc động. Ngươi thật cải biến. Ta còn nhớ rõ ngươi ở nhà thời điểm, mỗi ngày ham chơi, khắp nơi đi đùa nghịch. Lần này vu cho ngươi một cái nhiệm vụ, tất cả mọi người nói là hoang đường sự tình. Thế nhưng hiện tại, chúng ta thấy được ngươi thành quả. Cái này nhất định có thể làm cho tất cả mọi người đều dọa nhảy dựng a. Tục Nhĩ cũng đối tượng gật gật đầu. Cho tới bây giờ không có người nhìn qua loại này biểu diễn. Nếu như truyền bá ra ngoài, nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Tại bội thu thời kỳ, Mọi người quan sát đẹp mắt bì ảnh. Đây chính là thịnh thế mới có cảnh sắc a. Rất nhiều năm trước, nghe nói thiên đế bơi tại đầu núi, thấy được dã lão lẫn nhau kích nhưỡng, nghe được cái kia bài ca dao, liền biết rõ thiên hạ đại trị. Mà hôm nay, chúng ta có phải hay không cũng tại chứng kiến tân năm tháng đâu. Tục nhĩ là thương nhân, hắn nghĩ đồ vật liền nhiều hơn chút, cảm thấy tượng cái này kỹ nghệ nếu như chân chính truyền bá ra, nhất định chẳng mấy chốc sẽ bị đại chúng tiếp nhận, mà tượng, sợ là cũng phải trở thành hí kịch người sáng tạo. Hề Trọng cũng vỗ tượng cánh tay, không nghĩ tới ngươi vẫn rất có bản sự a. Đại thu tế đến thời điểm, tất cả mọi người sẽ nhìn chăm chú ngươi đi. Xuất độn bọn hắn cũng gật đầu, đồng thời đối tượng nói xin lỗi. Chúng ta trước đó cảm thấy ngươi là một cái không có tác dụng người. Chúng ta phải hướng ngươi nói xin lỗi. Ngươi cũng thật là lợi hại a. Tượng lập tức có một ít thụ sủng nhược kinh. Mà xưa nay ham chơi cùng lắm miệng hắn, lúc này thế mà ấy ấy không nói gì. Một câu nói đều nói không nên lời. Đều là hắn công lao. Tượng chỉ vào ngay tại thu thập bảo cầm thái tử Trường Cầm. Mà người sau nhưng là lắc đầu. Đây là một cái vĩ đại khai sáng. Cũng hẳn là cảm tạ các ngươi. Để cho ta thấy được một mảnh hoàn toàn mới thiên địa. Nhạc cung cảnh là có thể lẫn nhau mà động. Đen ban ngày địa, mảnh gỗ càn khôn, chưa hẳn không thể suy diễn ầm ầm sóng dậy đi qua. Khi trong lịch sử mọi người đứng tại cái kia mảnh trên sàn gỗ thời điểm, năm tháng liền bị dừng lại xuống tới, trở thành làm cho người hướng về cố sự. Khi cố sự trở thành truyền thuyết, Trường Cầm ánh mắt có một ít hoảng hốt, theo sau hoàn hồn, đối tượng nói, tượng, người gọi tượng. Tượng có một ít chân tay luống cuống, nhẹ gật đầu, thái tử Trường Cầm cười cười, ôn nhuận giống như xuân thiên gió. Tượng, kỳ hạn lấy năm tháng. Vân Tái nghe nói cái này sự tình, tượng tìm được một cái cực thiện ca múa người. Vu Phán cùng Vân Tái nói cái này người, mà Vân Tái không khỏi muốn biết, người này là ai? Vu Phán lão tiên sinh cười cười, ta mặc dù không hỏi hắn, nhưng ta đã đoán được hắn là ai. Thế gian này có thể đem âm luật vận dụng như thế xuất thần nhập hóa người, lác đác không có mấy a. Cái kia cây đàn hẳn là Sơn Cầm đang diễn tấu thời điểm, ta nghe toàn bộ sơn dã đều tại vui mừng hát, là hắn không sai, hắn chính là thái tử Trường Cầm. Vân Tái cũng chấn một cái, bất quá tốt tại trước mặt liền đứng đấy một vị linh sơn thập vu. Thái tử Trường Cầm xuất hiện liền cũng không tính là quá mức để cho người ta chấn kinh sự tình. Tăng thêm tiệm thợ rèn còn có một vị mười phần hiểu. Tự xưng Sơn Hải chứ danh nhân vật nghĩa quân. Vu Phán suy đoán 8-9 phần 10 là không có vấn đề. Lão tiên sinh mặc dù hai mắt đục ngầu nhưng cũng không phải là già nua si ngốc. Không giống như là nghĩa quân dạng kia xem ai đều nhìn quen mắt. Lão tiên sinh nhận ra đồ vật. Cái kia 99% không có chạy. Thái tử Trường Cầm a, không nghĩ tới ta lại có may mắn để cho hắn đi tới ta bộ tộc bên trong. Ngài ý tứ là, tượng bị hắn nhìn trúng. Đây thật là lần đầu tiên cải biến. Nguyên bản trong lịch sử không có việc gì có thể nói phế vật tượng. Tại hôm nay thế mà bị Sơn Hải thứ nhất thần tượng Thiên Vương coi trọng. Mà còn muốn trục mộng giới văn nghệ. Rất tốt. Xem ra mấy ngày sau đại thu tế, chúng ta nơi này muốn ra một chương con chủ bài sát chiêu a. Thái tử Trường Cầm trở thành phối âm diễn viên, có lẽ truyền thuyết ngẫu nhiên cũng sẽ hoang đường. Nhân dân nghệ thuật gia, thái tử Trường Cầm là vậy. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022, hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.